Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, ta quả nhiên là ưa thích Tuyết. Ninh Thiên ra sân, tuy nhiên nàng tự thân am hiểu tại phụ trợ, nhưng nàng hiện tại sử dụng lại hoàn toàn là hồn đạo sư phương thức chiến đấu đối mặt Sử Lai Khắc. Học viện học viên bên trong có thể nói là hồn đạo sư đệ nhất nhân Tuyết Tiêu Nhiên. Nàng lại làm sao có thể có nửa phần cơ hội đâu. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ là thả ra một đợt dày đặc thế công. Hắn công kích kế tiếp liền bị Ngôn Thiếu Triết viện trưởng chặn Ninh Thiên. Cái sau bị thua, Thu Nhi bên này, ngoại trừ chính nàng bên ngoài. Lúc này sắc mặt của những người khác đều là tương đối khó nhìn trận đấu từ đầu đến giờ. Bọn họ tuy nhiên tại nhân số phía trên chiếm ưu, nhưng cũng đã thua mất 5 chàng, mà đối phương cũng chỉ có một cái Vương Đông Nhi kết thúc chiến đấu mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia mạnh mẽ hồn đạo khí, nhìn trong mắt mọi người không không biến sắc. Thu Nhi bên này thì còn thừa lại chính nàng cùng Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong cùng Tào Cẩn Hiên 5 người. Thu Nhi quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh, trong lòng thầm than một tiếng, thực lực sai biệt đúng là không nhỏ a. Tuyết Tiêu Nhiên bên kia, những người này cá thể chiến đấu lực đều đủ mạnh, trận này luận bàn muốn chiến thắng khó khăn có thể coi như thế, cũng tuyệt không thể để phe mình sĩ khí hoàn toàn bị ma diệt, nhất định phải phấn chấn một xuống sĩ khí mới được. Nghĩ tới đây, Thu Nhi thản nhiên nói, trận tiếp theo ta phía trên. Một bên nói, nàng đã sải bước hướng giữa sân đi đến. Nhìn đến Thu Nhi chính mình đi ra ngoài, còn chưa ra sân nhưng sắc mặt khó coi Đái Hoa Bân bọn người là hơi sững sờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Phương Thu Nhi phía trước như thế tùy ý an bài, chỉ sợ là muốn chính mình canh giữ ở sau cùng. Lại không nghĩ rằng nàng cái này ra sân, Ngôn Thiếu Triết nhìn đến Thu Nhi ra sân, trong lòng âm thầm gật đầu. Cô nương này cũng không phải loại kia hữu dũng vô mưu loại hình lựa chọn ở thời điểm này ra sân, mà không phải sau cùng, có phải là vì đề trấn sĩ khí đi. Nhưng là đối thủ là tại nội viện chưa từng có bại một lần Tuyết Tiêu Nhiên, có thể thắng sao? Hắn không chỉ có trầm ngâm, xin đừng nên thủ hạ lưu tình. Thu Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, đôi mắt chớp chớp, sau đó cười. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng truyền đến cái cằm nện trên mặt đất thanh âm. Ta đi, cái này Thu Nhi lại cười. Từ Tam Thạch thì thào lẩm bẩm, giống như nàng đối với Tuyết Tiêu Nhiên cười qua. Có phải hay không, có gian tình? Hắn nói năng ngọt xớt lập tức bị Giang Nam Nam một trận mãnh liệt đánh, đánh cho là người người gọi tốt. Vương Đông Nhi lại không có biểu thị cái gì, cái này khiến Tiêu Tiêu có chút bận tâm. Ngạch, người có thể hay không ghen? Vương Đông Nhi cười khúc khích, lắc lắc đầu nói, không có rồi, dù sao ta chỉ biết là hắn thích nhất ta. Vậy thì tốt rồi, Giang Nam Nam cũng không nhịn được đồng ý gật đầu, bắt đầu quở trách Từ Tam Thạch lắm miệng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua sau lưng náo nhiệt, cùng Sử Lai Khắc trong đội ngũ ngột ngạt, lập tức nhìn về phía Thu Nhi, thản nhiên nói, tội gì khổ như thế chứ? Hắn ý tứ rất rõ ràng, tội gì nằm lần này hỗn thủy đâu. Phải biết, Sử Lai Khắc lần này học sinh ngoại trừ Thu Nhi, tại Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt, không có một cái nào có thể đánh. Ta cũng không muốn, nhưng là đây là Huyền lão xin nhờ ta, cho nên ta liền không có cự tuyệt. Thu Nhi cười nhạt nói, người tại ta trong lúc hôn mê, đến xem qua ta 15 lần, mỗi một lần đều trộm trộm hôn ta một cái. Tuyết Tiêu Nhiên có chút im lặng nhìn lấy Thu Nhi. Thu Nhi gương mặt một đỏ, đôi mắt đẹp trừng một cái. Thế nào, mặt của ngươi cùng miệng là thân không được? Tuyết Tiêu Nhiên nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất tới một cái tên là da mặt vẫn là ngài dày. Tuyết Tiêu Nhiên im lặng lắc đầu, tiếp lấy lui về phía sau mấy bước, dương mắt hướng Ngôn Thiếu Chiết nhìn lại. Ngôn Thiếu Chiết cao giọng nói, bắt đầu. Ngay tại Ngôn Thiếu Chiết một tiếng trận đấu bắt đầu uống ra đồng thời. Thu Nhi động, chói mắt kim quang từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát ra, chỉ thấy nàng chân trái dùng lực tại trên mặt đất một bước, khắp nơi tựa như là bị một đầu cự long dẫm đạp như vậy. Phát ra một tiếng làm cho người lạnh cả tim gan nổ đùng. Đường kính 5 mét phạm vi bên trong, mặt đất thế mà tùy theo sụp đổ. Dạn nứt dấu vết càng là lan tràn ra hơn 10 mét xa, cũng liền mượn nhờ cái này một bước chi lực. Thu Nhi thân thể đã giống như một đạo kim sắc thiểm điện giống như xông ra. Tốc độ quá nhanh, khiến cho mọi người đều cảm thấy mình ánh mắt hoa như vậy. Cái hông của nàng xuất hiện cái kia một thanh kiếm, cái kia thanh để Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng lóe lên kiếm. Hắn nhìn thấy Thu Nhi thế công mãnh liệt, ngoài dự liệu không có thối lui, mà chính là gần người mà lên, liền xem như Hoàng Kim Long võ hồn, lại như thế nào? Cái hông của hắn một cái, dường như một thanh kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, tay phải hóa thành quyền đầu, mang theo nồng hậu dày đặc băng tuyết, một cỗ kiên quyết kiếm khí, nhất quyền trực tiếp tiếp cận Thu Nhi lồng ngực. Thu Nhi hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Lẩm bẩm mắng một tiếng kẻ xấu xa. Tuyết Tiêu Nhiên trong chiến đấu có thể không phân biệt nam nữ. Nhất quyền thẳng tắp hướng phía trước đánh tới. Thu Nhi cổ tay khẽ đảo, Kim Long võ hồn gào thét một tiếng. Cô nương này không có nửa phần né tránh, nhất trưởng hung hăng bổ vào cái kia quyền đầu phía trên. Tuyết Tiêu Nhiên bị đau, cái kia băng tuyết chi khí bị đập tan không ít. Nhưng là, Thu Nhi tay trái phía trên, lại phủ lên một tầng băng xương. Hắn vốn là muốn trực tiếp đập phía trên Thu Nhi lồng ngực, đem đối phương đóng băng mà mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng không nghĩ tới phản ứng của nàng tốc độ nhanh như vậy. Lập tức, một trận băng tuyết theo Tuyết Tiêu Nhiên trên thân bảo tán ra. Cô nương này, cái này tam nhãn kim nghê cận chiến xác thực rất mạnh, cũng không chiếm được tốt. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển động cổ tay, nhanh chóng lựa chọn một loại khác chiến thuật, sử dụng toàn bộ hồn lực đánh bại đối thủ, mới là hắn thất bại. Đây là hắn định cho mình yêu cầu, bởi vì tại sân thi đấu hoặc là trên chiến trường, không có người sẽ chờ ngươi khôi phục hồn lực. Nơi xa quan chiến mọi người có thể cảm nhận được cũng là bỗng nhiên rớt xuống nhiệt độ. Cứ việc tuyết vũ cực băng vực bao trùm toàn trường, đem chọn cái trận đấu lôi đài cùng khán đài, bao quát sân thi đấu bên ngoài, bao phủ tại một mảnh băng tuyết bên trong, nhưng trong đó tản ra hàn khí lại tràn ngập tại toàn bộ trong sân. Hắn mới là mảnh này băng tuyết chủ nhân, mảng lớn tuyết hoa bay lượn, Tuyết Tiêu Nhiên cũng cứ như vậy lặng yên biến mất tại trong bông tuyết. Từng mảnh giống như lưỡi dao tuyết hoa tại cực hàn nhiệt độ không khí phía dưới vây. Quanh Thu Nhi triển khai toàn diện tiến công, Thu Nhi đứng tại chỗ không hề động, cũng không có đi thử đồ tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo, tay cầm Hoàng Kim Long Thương. Nàng lúc này lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí hai mắt hơi đóng, lẳng lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Một tầng nhìn qua cũng không thế nào cẩn trọng kim quang từ trên người nàng bốc lên, đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn bao trùm trong đó. Nhưng chính là như thế một tầng nhìn qua mỏng manh quang mang, nhưng cố ngăn cản lại cái kia từng mảnh mang theo cực hạn hàn ý, đồng thời như là lưỡi dao cắt đứt mà đến tuyết hoa. Thân ở tuyết vũ cực băng vực bên trong, Thu Nhi hồn lực tiêu hao cũng là cực kỳ nhanh chóng. Thực lực của nàng mạnh hơn, đối mặt lĩnh vực thời điểm thì tương đương với là Tuyết Tiêu Nhiên kết hợp thiên nhiên lực lượng, cùng nhau hướng nàng phát động công kích. Đây chính là mang theo một tia thiên địa lực lượng công kích. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng giấu ở tuyết hoa bay lượn bên trong. Hắn cảm giác thân thể của mình rất lạnh, lòng của mình đồng dạng cũng rất lạnh,